Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 160, Cửu Khiên Cơ 21, manh mối trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe ngựa đến Uy Viễn Bá phủ, Thích Tầm cúi mắt lặng im hồi lâu. Phó Quyết ngắm nàng một chốc, mới hỏi, nàng không tin là Chu Úy. Thích Tầm ngẩng lên nhìn hắn, có lẽ lời hắn khai là thật. Quả có khả năng là thật. Phó Quyết chậm rãi nói, nay ta chẳng điều tra lời khai ấy mà đã giam hắn. Nàng có thấy ta xử sự bất công không? Thích Tầm chăm chú nhìn hắn mấy nhịp, bỗng hỏi, vương gia có dụng ý khác? Khóe mày Phó Quyết khẽ nhướn. Thích Tầm vội nói tiếp, vương gia bảo hắn biếng nhác khôn lỏi, nhưng vương gia tuyệt chẳng vì thế mà hấp tấp giam ngục. Vương gia cũng cho rằng khả năng Chu Úy phạm tội không lớn, nên mới muốn dùng cách này để che mắt kẻ nội gián thực sự. Phó Quyết không kìm được mà mỉm cười. Nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai. Thực ra, Chu Úy này, ngay từ khi ta mới nhập kinh đã từng điều tra qua lai lịch hắn rồi. Thích Tầm kinh ngạc, hồi ấy sao lại tra xét hắn? Bấy giờ ta thấy nàng với hắn thường gần gũi, liền nghĩ ít nhất cũng phải nắm được gốc gác người bên cạnh nàng, để nàng khỏi lâm nguy mà chẳng hay biết. Vạn nhất hai người các nàng, đây vốn là chuyện cũ, nhưng giờ lòng Phó Quyết đã chẳng còn như xưa. Nói tới đây lại thấy khó chịu, khẽ cau mày, cho nên ta âm thầm sai người tra xét. Hắn xuất thân từ đại hộ phú gia, gia thế cũng coi như trong sạch. Thích Tầm không khỏi bật thốt, vương gia lại còn từng làm thế. Phó Quyết nghiêm nghị đáp, hồi ấy thân phận chưa lộ, tất phải âm thầm mà làm. Thích Tầm khẽ gật, Chu Úy vốn gia thế rõ ràng, bản thân lại không màng danh lợi, chẳng có chí hướng gì, trừ phi bị ép nợ ân nghĩa hay nắm đằng chui uy hát, p, bằng không thường chẳng ai đi làm những việc ấy cả. Phó Quyết gật đầu tán thưởng, đúng vậy, sai Tống Thiếu Khanh đi tra xét xuất thân hắn chỉ là kế hoãn binh. Lời khai kia dĩ nhiên cũng phải đối chứng, nhưng hiện tại không phải việc khẩn yếu nhất. Nghe thế, Thích Tầm liền hiểu, nét lo lắng tan đi, đôi mắt trong sáng rạng rỡ. Ta biết mà, chuyện đâu dễ dàng thế. Phó Quyết liếc nàng, môi cong như cười mà không cười. Ta lại thấy nàng chẳng biết gì. Thích Tầm ngơ ngác, bèn nói vội, tuy gã không hiểu hết lòng vương gia, nhưng ta tin vương gia sẽ chẳng vu oan người khác. Hơn nữa, nếu là kẻ khác thì thôi, còn Chu Úy ta làm đồng liêu hơn một năm, cũng ít nhiều hiểu tính hắn, nên mới lo lắng cho hắn. Ta nghĩ, tối nay sau khi hạ trực, sẽ đến Cần An phường tìm thử, nếu có thể gặp được lão bá quán cháo, hẳn có thể minh chứng cho hắn. Câu này khiến Phó Quyết hơi ngột ngạt trong lòng. Hắn vốn là người biết phân nặng nhẹ, nhưng chút tâm tư này lại chẳng muốn nói trắng, bèn nén xuống, thản nhiên bảo, việc ấy tự có người làm, cần gì nàng đi tìm chứng nhân thay hắn. Thích Tầm cũng chẳng tranh chấp, liền gật đầu. Nàng vén màn xe nhìn ra ngoài xem đã tới đâu. Ánh mắt Phó Quyết sâu thẳm dõi theo nàng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đến Uy Viễn Bá phủ, nghe tin họ tới, Đỗ Ngọc La và Đỗ Ngọc Phi cùng nhau ra đón. Nhiều ngày không gặp, nay Đỗ Ngọc Phi đã chẳng còn bộ dạng tiều tụy trước kia. Nàng khoác xiêm y hoa lệ, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, thoạt nhìn chẳng khác gì đồng tuổi với Đỗ Ngọc La. Sau khi hành lễ, Đỗ Ngọc Phi mỉm cười nhìn Thích Tầm. Thích Ngỗ Tác, lại gặp rồi. Thích Tầm khẽ cong môi. Hôm nay tới là vì vụ án của Tề tiểu thư và Lữ tiểu thư. Đỗ Ngọc Phi liếc nhìn Đỗ Ngọc La bên cạnh, mỉm cười, đã sớm đoán được, xin vương gia và Ngỗ Tác vào đường chính cùng nói chuyện. Uy Viễn Bá lúc này ra ngoài tu đạo, phu nhân lại đi chùa Hoa Nghiêm dâng hương. Trong phủ không có người lớn, nên việc tiếp đãi đều do Đỗ Ngọc Vi chu toàn. Sau khi dâng trà điểm tâm, Phó Quyết liền mở lời. Lần trước vào cung tra hỏi, ngươi từng nhắc trong tiệc sinh thần của Thục Phi, Lữ Diên vì uống rượu khó chịu mà từng rời đi một lúc. Đỗ Ngọc La ngồi dưới, thần sắc thoáng hoảng hốt, nhưng đối diện có Đỗ Ngọc Vi bình thản vững vàng, nên nàng bớt căng thẳng, cẩn trọng đáp, đúng thế, hôm ấy yến tiệc được ba chén, nàng uống nhiều thêm vài ly, nói thấy choáng đầu. Khi ấy Hoàng hậu nương nương cùng Thục Phi nương nương đang chuyện trò ở bàn chính. Chẳng ai để ý, nàng bèn nói đi tản bộ giải rượu. Đi chưa tới hai tuần trà đã quay lại. Trong lúc đó có cung nhân theo hầu không? Đỗ Ngọc La lắc đầu. Không, bọn nô tỳ chúng ta trong cung không dám tự tiện đi lại. Đều đứng chờ ngoài yến đường. Khi ấy nàng đi một mình vào thiên điện. Trong ấy hẳn có cung nhân trông coi. Phó Quyết lại hỏi, khi nàng quay ra, thần sắc có gì khác thường không? Đỗ Ngọc La chau mày, quả là có chút khác lạ. Vào lúc đi thì mặt mày uể oải vì say, nhưng lúc trở ra, dường như đã tỉnh hẳn, bước chân nhẹ nhàng, mà trong mắt còn lộ thần sắc phức tạp. Phó Quyết lập tức truy vấn, phức tạp thế nào? Đỗ Ngọc La ngập ngừng đáp, cảm giác khó mà nói rõ, giống như nàng vừa mừng vừa sợ, còn quay đầu nhìn lại mấy lần, sau đó như đã hạ quyết tâm, vẻ mặt càng lúc càng rạng rỡ. Trước kia nàng vốn có chút không ưa Minh Đường, nhưng từ khi đó về sau, nàng lại có thể tỏ ra ôn hòa với Minh Đường, chỉ là cũng chẳng phải thực sự ôn hòa. Thích Tầm và Phó Quyết đều im lặng. Đỗ Ngọc La không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng theo lời nàng, nếu lúc ấy Lữ Diên quả thật nhận được lời hứa hẹn của ai đó, thì những biểu hiện ấy hoàn toàn phù hợp. Lúc ấy còn ai cùng vào thiên điện với nàng? Đỗ Ngọc La lắc đầu, ta không lưu ý, dường như có mấy vị lão phu nhân. Ánh mắt Phó Quyết trầm xuống, trong giới thế gia quý tộc, cũng có vài nhà do lão phu nhân nắm quyền. Nhưng người cùng Lữ Diên giết người trong Vọng Nguyệt lâu chắc chắn chẳng thể là các lão phu nhân kia. Huống chi, đêm thất tịch ấy, họ đều nghỉ ở Tiết Phương quán, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài giết người. Phó Quyết bèn hỏi, những ngày ấy còn có gì khác thường chăng? Đỗ Ngọc La cắn môi lắc đầu. Chuyện khác thì ta không nhớ rõ. Vương gia, rốt cuộc án này là thế nào? Vì sao hễ ai được chọn sang Tây Lương, người ấy đều bị mưu sát. Tề Minh Đường và Lữ Diên đã chết, nay chỉ còn lại Đỗ Ngọc La. Nếu tiếp tục lựa chọn hôn phối, 8-9 phần sẽ đến lượt nàng. Vậy chẳng phải nàng cũng khó tránh khỏi số mệnh. Phó Quyết trấn an, việc liên hôn với Tây Lương vốn không mấy liên hệ. Tạm thời ngươi không cần lo. Hoàng thượng sẽ đợi án này có kết quả rồi mới bàn tới hôn phối. Đỗ Ngọc La nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Quyết thì biết mấu chốt vẫn nằm trong cung Thục Phi, nên không lưu lại thêm. Đỗ Ngọc Vi tiễn họ lên xe ngựa rồi mới quay vào phủ. Trên xe, Phó Quyết nói, vẫn phải nhập cung một chuyến. Thích Tầm sực nhớ chuyện Chu Toàn Phúc, liền hỏi. Vương gia đã tra được quá khứ của Chu Toàn Phúc chưa? Sắc mặt Phó Quyết hơi trầm. Có điều lạ lùng, cha lại ghi chép trong cung. Chu Toàn Phúc quả thật đã vào cung 46 năm trước. Khi ấy 9 tuổi, y rời cung là sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Lúc ấy đăng cơ thuận lợi, Thái hậu nắm đại quyền. Chu Toàn Phúc đã ngoài 50, theo lệ có thể xin về dưỡng lão. Bèn dâng sớ xin ân điển, mang bổng lộc hậu hĩnh trở về quê. Hồ sơ thăng chức vẫn còn, song ghi chép sơ sài, chẳng rõ vì sao được Thái hậu coi trọng. Chỉ hỏi thăm được mấy thái giám đồng niên, bọn họ đều nói Chu Toàn Phúc vốn bình thường, bỗng một ngày được Thái hậu nhìn chúng, rồi dần được tín nhiệm. Thích Tầm nhíu mày, y có tài nghệ gì đặc biệt không? Phó Quyết lắc đầu, không, đây mới là điều quái lạ. Ngoài tính tình khéo léo, chưa nghe nói y giỏi gì khác. Khi đến bên Thái hậu, hắn đã 34 tuổi. Vậy là 21 năm trước. Đúng, Phó Quyết chậm rãi nói. Khi ấy bên Thái Hậu vốn có một thái giám đắc lực. Sau khi Chu Toàn Phúc tới, người kia phạm lỗi bị Thái Hậu ban chết. Rồi Chu Toàn Phúc liền thay thế, trở thành thái giám quản sự đầu tiên. Kẻ bị ban chết có ghi chép. Hắn ta từng hại chết hai cung nữ. Thích Tầm vốn không rõ chuyện cung đình, nhất thời nghĩ không ra. Nhưng nghe tới hai cung nữ bị hại, nàng liền cảnh giác hỏi. Thái giám quản sự giết cung nữ, có ghi rõ cách thức không? Phó Quyết đáp, ghi chép rất mơ hồ. Nhưng phần nhiều là do. Nói đến đây, hắn dừng lại, rồi lựa lời uyển chuyển. Thái giám không thể lập gia đình, nhưng có kẻ được sủng tín lại thích cùng cung nữ kết thành đối thực. Dẫu không thể hành sự, nhưng lại ham vui thú ích, CTHT, nên dùng những thủ đoạn khó coi. Hai cung nữ kia hẳn là chết bởi sự tàn bạo ấy. Thích Tầm nghe mà lạnh sống lưng, khẽ rùng mình, may mà kẻ đó đã bị xử chết. Chuyện này đều đã qua. Sau khi hắn ta chết, Chu Toàn Phúc mới dần được Thái Hậu trọng dụng, trở thành thái giám chấp sự số 1, người trong cung gọi là muộn màng thành tài. Nhưng thật ra, chủ nhân chọn nô tài, thứ nhất trọng trung thành, thứ hai thích kẻ trẻ trung lanh lợi, một kẻ đã ngoài 30 mà được coi trọng. Quả thật hiếm thấy, lời Phó Quyết khiến Thích Tầm càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc 21 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Xe ngựa lăn bánh, rời Cần An Phường, theo ngự nhai mà đi. Chẳng mấy chốc đã tới trước Tuyên Vũ Môn. Cung thành sừng sững hiện ra. Đến cửa cung, Phó Quyết dẫn mọi người xuống xe. Đi thẳng vào, hướng về Sùng Chính Điện. Muốn tới cung Thục Phi hỏi chuyện, tất phải diện thánh trước. Tới ngoài ngự thư phòng, Phó Quyết bất ngờ gặp Hàn Việt. Đã lâu không thấy, hắn thoáng liếc cánh cửa đóng kín. Hỏi, thế tử nhà ngươi đang ở trong? Hàn Việt cung kính đáp. Vâng, đang cùng Hoàng thượng nghị sự. Phó Quyết gật đầu, sai tiểu thái giám vào bẩm. Chẳng bao lâu, tiểu thái giám cùng Dương Khởi Phúc bước ra. Dương Khởi Phúc hành lễ rồi nói, Hoàng thượng và tôn chỉ huy sứ đang bàn chính sự, lệnh tiểu nhân dẫn vương gia vào cung Thục Phi, xin vương gia theo tiểu nhân. Phó Quyết thần sắc bình thản, nhưng khi xoay người lại thoáng liếc ngự thư phòng, nay tâm tư của Tôn Luật đều đặt ở hậu nhân Lục gia. Vậy mà có thể một mình bàn chuyện cùng Kiến Trương đế, lại còn lén giấu hắn. Chẳng phải chẳng còn lời giải thích nào khác. Ý nghĩ lóe qua, tim hắn thoáng căng thẳng. Bước chân cũng vô thức gấp rút. Đến Vĩnh Hòa cung, Dương Khởi Phúc cho người vào thông báo, rồi dẫn họ tiến vào. Rất nhanh, những cung nhân hôm ấy hầu hạ ở thiên điện được gọi ra. Phó Quyết sai dẫn đường đến nơi. Chỉ thấy trong một dãy viện nhỏ có mấy gian phòng phủ. Phó Quyết hỏi thẳng. Hôm ấy Lữ gia tiểu thư đã nghỉ lại nơi này bao lâu? Hai cung nữ bị gọi tới liếc nhìn nhau. Một người đáp, hôm ấy, nô tỳ chưa từng thấy Lữ tiểu thư tới đây. Phó Quyết khẽ nhíu mày, nàng không đến đây nghỉ ngơi. Hai người đồng loạt gật đầu chắc chắn. Một người lại nói thêm, Lữ tiểu thư thân phận tôn quý. Nếu có đến, nô tỳ ắt phải hầu hạ cẩn thận. Tuyệt đối chẳng thể quên được. Phó Quyết lập tức xoay người, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ Vĩnh Hòa cung. Từ chính điện nơi bày yến đến đây, phải đi qua một đoạn hành lang vòng quanh hoa viên. Hành lang ấy bốn phía thông suốt, vừa thông đến các điện khác trong Vĩnh Hòa cung, lại vừa dẫn ra hoa viên phía sau. Nếu hôm đó Lữ Diên không hề tới thiên điện nghỉ ngơi, vậy thì nàng đã đi đâu? Phó Quyết rời khỏi hoa viên, men theo hành lang mà trở lại, vừa đi vừa hỏi, hôm ấy, nơi đây, có ai canh giữ không? Một cung nữ ngập ngừng đáp, có, nhưng yến hội về cuối, trong vườn nhiều người qua lại, các nương nương thường sai chúng nô tỳ đi làm việc khác. cho nên cũng không phải lúc nào cũng có người canh chừng. Trong trung đình, cây cối sum xê, hoa lá rực rỡ, hai bên hành lang là tường hoa chập chờn, vô tình rẽ vào ngả khác, liền thành lối nhỏ sâu kín, chỗ Lữ Diên có thể đi. Quả thật quá nhiều, sao biết được nàng đi hướng nào, đi gọi tất cả cung nhân hôm đó từng trông coi nơi này tới đây. Đã bước vào Vĩnh Hòa cung để tra hỏi, Phó Quyết cũng không sợ kinh động. Không lâu sau, năm tiểu thái giám được dẫn đến, khi hỏi về hôm tiệc sinh thần có từng thấy Lữ Diên. Một người bỗng nhớ ra, bẩm vương gia, tiểu nhân có gặp, hôm ấy tiểu nhân đi phía trước lấy canh giải rượu, vừa vặn thấy Lữ tiểu thư từ cửa Nguyệt Động bên kia đi ra. Tiểu thái giám dẫn đường, chỉ vào Nguyệt Động trước mặt, chính là nơi này, khi ấy nàng từ trong đi ra, sắc mặt còn hơi hoảng loạn, nói là đi nhầm đường. Tiểu nhân bèn chỉ cho nàng đường tới thiên điện, nhưng nàng lại bảo đã tỉnh rượu, muốn đến trước gặp hoàng hậu nương nương. Thế là tiểu nhân tự đi lo việc khác. Phó Quyết lập tức bước qua cửa Nguyệt Động, sau cửa là một khu vườn hoa, cách đó chẳng xa có một thủy các bên hồ. Hắn chỉ tay hỏi, hôm tiệc sinh thần, thủy các này dùng để làm gì? Tiểu thái giám đáp, cũng là để khách nghỉ ngơi. Ngươi gặp Lữ Diên khi ấy, có biết trong thủy các có ai không? Tiểu nhân không rõ, tiểu nhân không phụ trách nơi ấy. Thủy các do người của Tô Tổng quản sắp xếp, cụ thể ai coi giữ thì tiểu nhân không biết. Nghe vậy, Dương Khởi Phúc lập tức quát, còn không gọi ngay Tô Khởi Minh đến. Tiểu thái giám vội vàng chạy đi. Dương Khởi Phúc lại hạ giọng nói, Tô Khởi Minh cùng tiểu nhân nhập cung, nhưng vận khí tốt, được Thục Phi nương nương để mắt, đã do hắn sắp đặt. Hẳn biết rõ ai trông coi thủy các hôm ấy. Tuy đều là đồng liêu năm xưa, nhưng nay Dương Khởi Phúc hầu hạ trước mặt Kiến Trương Đế, đã là tổng quản đại nội, tự nhiên cao hơn Tô Khởi Minh rất nhiều, nên lời nói mang vài phần khinh miệt. Thích Tầm lặng lẽ nghe, sắc mặt hơi đổi, nhưng chưa kịp nói cùng Phó Quyết thì Tô Khởi Minh đã dẫn một tiểu thái giám tới. Tô Khởi Minh thấy Phó Quyết liền cúi đầu khom lưng hành lễ. Hiểu được ý của vương gia, hắn chỉ ngay người phía sau. Bẩm vương gia, bẩm đại tổng quản, chính tiểu thái giám này là kẻ trông coi thủy các hôm ấy. Trên đường tới đây, tiểu nhân đã hỏi qua. Hắn nói hôm yến tiệc, tổng cộng có 3 lượt người vào thủy các. Thứ nhất là thành vương cùng thành vương phi, ở trong thủy các và bên hồ dạo chừng nửa khắc. Thứ hai là trưởng công chúa cùng phò mã. Trưởng công chúa say rượu khó chịu, chẳng muốn đến thiên điện đông người, nên vào thủy các nghỉ tạm. Khoảng một khắc, người thứ ba là lão phu nhân của Từ Quốc công phủ, ở lại đến tận lúc tiệc tàn mới rời đi. Phó Quyết nghe xong liền hỏi, ngươi có thấy Lữ gia tiểu thư không? Tiểu thái giám lắc đầu, vẻ căng thẳng, giữa chừng tiểu nhân có rời đi mấy lần, nếu có người khác tới, tiểu nhân cũng chẳng hay biết. Phó Quyết nheo mắt, ngươi rời đi khi nào? Thành vương đến, nói không cần tiểu nhân hầu hạ, nên tiểu nhân rút lui. Trưởng công chúa đến, tiểu nhân có đi lấy trà và canh giải rượu. Đến lượt lão phu nhân, tiểu nhân rời lâu nhất. Lão phu nhân bị ướt áo, tiểu nhân nhận lệnh đi tìm Tô Tổng quản lấy áo choàng thay. Lúc ấy tiệc đã quá nửa, ngoài vườn náo loạn, tiểu nhân cũng chẳng để ý ngoài kia có ai. Tiểu nhân lại đứng ở hậu viện, chẳng rõ giờ giấc, lời ấy có nghĩa là Lữ Diên tới thủy các vào lúc nào, hoàn toàn không thể xác định. Tô Khởi Minh thấy vậy bèn vội nói, tiểu nhân sẽ đi hỏi thêm những người khác, xem lúc Lữ tiểu thư rời đi, rốt cuộc thủy các khi ấy là ai đang ở bên trong. Nói rồi hắn tất tả chạy đi. Mọi người chờ ngoài thủy các. Một nén nhang trôi qua, Tô Khởi Minh trở lại, khom lưng thưa, bẩm vương gia, thật là tiểu nhân vô dụng, chẳng hỏi ra được. Khi ấy 3 vị tiểu thư đều ngồi ở gian ngoài, về sau tiệc đã vãn, người qua lại tấp nập, kẻ thì lo bên này, kẻ thì lo bên kia, ai cũng không chắc rốt cuộc lúc đó từng ở nơi nào. Phó Quyết cũng không làm khó, chỉ phất tay, thôi, cứ tra hỏi đến đây. Hắn lập tức dẫn người rời khỏi Vĩnh Hòa Cung, ra đến ngoài, ánh mắt Phó Quyết bỗng trở nên thâm trầm. Thành Vương cùng Vương Phi vốn không đi đêm thất tịch, kẻ thật sự tham dự, chỉ có trưởng công chúa với Phò Mã, và lão phu nhân từ quốc công phủ, cách Trương.